Chu Mộ Phỉ được hắn chăm sóc đến sung sướng, bỗng cảm giác ở phía sau lành lạnh, vội vàng mở đôi mắt nhiễm đầy hơi nước ra, vừa thấy liền bừng tỉnh. Đù, bất cẩn không để ý liền xém chút bị thằng nhóc độc cô này lừa nữa rồi. Không được, lão tử phải vùng lên, lão tử phải khởi nghĩa, lão tử phải làm công. Chu Mộ Phỉ tràn đầy hùng tâm tráng trí, đè lại ngón tay đang đâm rút của độc cô cầu bại, bất mãn kháng nghị, nói: "Không được, đêm nay phải làm công, không thì khỏi làm nữa." Độc cô cầu bại nhìn cặp mắt nâu nhạt tràn ngập khí tức tình dục của y, cổ lửa tình trong cơ thể lại điên cuồng dấy lên, vội vàng vừa dụ dỗ y mà chả có tí thành ý nào, vừa cúi đầu hôn lên môi lên cổ y, đồng thời công việc trên tay càng ra sức hơn. Ngón tay linh hoạt không ngừng vuốt ve hành thể của Chu Mộ Phỉ, kích thích đến mức lỗ nhỏ chịu không nổi phải chảy nước sung sướng. Hai ngón tay trái thì lại đâm vào động nhỏ, tỉ mỉ khuếch trương. Chu Mộ Phỉ chỉ cảm thấy từng đợt khoái cảm đập thẳng vào não, nhịn không nổi mà rên rỉ thành tiếng. Lại bị đầu ngón tay của độc cô cầu bại vô tình chọt trúng điểm mẫn cảm phía sau, khiến chỗ đó của Chu Mộ Phỉ nổi lên một cảm giác chua xót tê dại. Niêm mạc phía sau sung sướng co rút lại, đồng thời phía trước cũng bị kích thích đến mức phải run rẩy hộc ra chất dịch màu trắng. Chu Mộ Phỉ thỏa mãn khẽ thở một hơi dài, đầu óc trống rỗng trong phút chốc. Độc cô cầu bại nắm chặt thời cơ, rút ngón tay ra, sau đó dùng tinh hoa Chu Mộ Phỉ bắn ra bôi lên khắp dương vật cực lớn cực thẳng của mình, nhất cổ tác khí cắm thẳng vào trong. Dũng đạo ấm áp chật chội co giãn vô cùng tốt quen thuộc mà nuốt lấy cự vật kia, lại còn gắt gao đè ép nó, giống như là cái miệng nhỏ đang tham lam hút lấy, khiến độc cô cầu bại đang chôn thân trong đó nếm được tư vị tiêu hồn cực hạn. Mộ Phỉ, chặt quá, yêu chết mất. Độc cô cầu bại vừa ghé vào tai Chu Mộ Phỉ nói mấy lời ân ái thân mật thường ngày vẫn ngại ngùng nói ra miệng, vừa cử động eo lưng tận tình xông lên. Cảm giác được đại gia hỏa quen thuộc đang đâm chọt trong cơ thể mình, Chu Mộ Phỉ mới hậu chi hậu giác phát hiện mình lại bị đè nữa, liền nhịn không được nước mắt lưng tròng mà lên án. Gạt người a, độc cô, vừa rồi rõ ràng đã nói cho ta làm công mà, đồ dâm loạn hư hỏng hu hu hu hu. Đêm nay, muộn tao công độc cô cầu bại cũng nghe lâu không được phóng thích rốt cục đã thành công biến thành sói một đêm 7 lần. Mỗi lần đều kéo dài đến khác thường, từ ban ngày làm tới tận canh 4, làm đến mức Chu Mộ Phỉ vốn muốn tìm bất mãn cũng phải liên tục cầu xin tha thứ, đến lúc quá mỏi mệt liền nhắm luôn hai mắt mà ngất xỉu. Độc cô cầu bại lúc này mới vừa lòng ôm Chu Mộ Phỉ đâm chọt thêm vài cái nữa rồi mới bắn tinh dịch nóng rực vào sâu trong dũng đạo của người dưới thân, dịu dàng hôn lên mi tâm của Chu Mộ Phỉ, rồi mới lưu luyến không rời rút phân thân đã mềm xuống ra. Sau đó tìm một cái khăn sạch đơn giản lau cho cả hai người, đổi khăn trải giường đã dính vô số chất dịch của hai người, rồi mới mỹ mãn mà ôm Chu Mộ Phỉ ngủ. Sáng sớm hôm sau, Chu Mộ Phỉ tỉnh lại, thấy thân thể đầy dấu vết ái muội của mình và chiếc khăn trải giường thấm đẫm tinh hoa của cả hai ở dưới đất. Cảm giác hai bên huyệt thái dương đập thực mạnh, tức giận đạp tỉnh cái vị đại kiếm thần đang ngủ say ở bên cạnh. Bên mặt hất hàm mà sai khiến, mau đến thác nước giặt khăn trải giường đi, còn một đống quần áo bẩn nữa, giặt không sạch thì đừng hòng ăn điểm tâm. Vì thế, cho dù là kiếm thần xếp ở thứ hạng cực châu bò, khi lão bà tức giận cũng chỉ có thể như cô vợ nhỏ mà ôm một đống quần áo và khăn trải giường bẩn. Tiểu Điêu Nhi phải làm tổ ở trên cây hết một đêm. Thấy phụ thân nhà mình ôm cả đống quần áo bẩn nhìn như ủy khuất kỳ thực lại cảm thấy mỹ mãn đi ra. Đại khái đã đoán được tối hôm qua ba ba lại phản công thất bại rồi. Đương nhiên chuyện này đâu có gì là khó đoán. Bởi vì mấy năm rồi có lần nào Chu Mộ Phỉ thành công đâu. Vì thế Tiểu Điêu Nhi thông minh không vào động ngay. Tránh để tên vạn năm thủ kia làm nơi chút giận. Bay tới trước rừng cây. Chuẩn bị triển khai phương thức cận chiến đấu với đám mãng xà kịch động sống chết không ngừng, kỳ thực mà nói thì chỉ có Tiểu Điêu Nhi đi giết thôi. Vì thế, cứ như vậy ngày qua ngày, ban ngày độc cô cầu bại luyện kiếm, Chu Mộ Phỉ cùng luyện với hắn, Tiểu Điêu Nhi thì đi săn thú. Tới tối, Chu Mộ Phỉ phản công, độc cô cầu bại phản công, Tiểu Điêu Nhi thì bị đuổi đi ra trạc cây ngủ. Từ sau khi Độc Cô Cầu bại thắng sư phụ, cảnh giới kiếm thuật đã nâng cao lên một nấc, tự nghĩ ra kiếm pháp vô chiêu biến ảo khó đoán huyền diệu vô phương, có thể phá được tất cả kiếm thuật trên khắp thiên hạ. Từ nay về sau, hắn lại theo thứ tự mà nghiên cứu kiếm pháp phá đao thức, phá tiên thức, phá thương thức. Bởi vì hắn đã lĩnh ngộ được kiếm đạo, một nguyên tắc nhưng có thể thông suốt cả trăm điều, rất nhanh đã có thể phá giải được tất cả binh khí trong thiên hạ. Độc Cô Cầu bại luyện thành một bộ kiếm pháp có thể phá giải được 9 loại binh khí, tinh thần phấn chấn, liền hỏi Chu Mộ Phỉ, "Mộ Phỉ, bộ kiếm thuật không chiêu thức tên là gì mới tốt đây?" Chu Mộ Phỉ không chút nghĩ ngợi liền nói, "Nếu kiếm pháp có thể phá hết 9 loại vũ khí thường dùng trong võ lâm, vậy thì gọi là Độc Cô Cửu Kiếm đi, thấy sao hả?" Độc Cô Cầu bại gật đầu, khen, "Tên này rất hay. Vậy gọi là Độc Cô Cửu Kiếm đi." Chu Mộ Phỉ liền lên mặt, "Ha ha, không ngờ cái tên Độc Cô Cầu Bại và Độc Cô Cửu Kiếm lại là do ta đặt. Đại kiếm thần Độc Cô Cầu Bại cũng là do một tay ta tạo ra. Nói như vậy, anh đây là một đại kiếm tiện thần rồi." Thời gian qua mau, đảo mắt đã qua 5 năm. Độc Cô Cầu Bại, Chu Mộ Phỉ dẫn theo Tiểu Điêu Nhi đến Tương Dương thành dạo chơi, thuận tiện uống trà. Trong lúc uống trà, vô ý nghe được vài người giang hồ đàm luận một tin tức, Vương Trùng Dương trưởng môn tân nhậm của toàn chân giáo khởi xướng hội thi võ lâm Hoa Sơn luận kiếm, là người giang hồ thì đều có thể tham gia. 5 người được toàn thể giang hồ công nhận là cao thủ võ lâm sẽ được vinh dự nhận giấy chứng nhận. Ngoài ra quán quân còn được tặng cửu âm chân kinh mà người trong giang hồ đều tha thiết muốn có làm chiến lợi phẩm. Độc Cô Cầu Bại ẩn cư tu luyện Độc Cô Cửu Kiếm nhiều năm, nay đã đại thành, có thể nói là 10 năm mài một kiếm. Nghe tin tức như thế không khỏi có chút động tâm, liền hỏi Chu Mộ Phỉ, "Mộ Phỉ, Hoa Sơn luận kiếm này có muốn tham gia không?" Chu Mộ Phỉ vừa nghe tới Hoa Sơn luận kiếm liền nhớ tới lần luận kiếm này chính là để định ra thứ tự của Trung Châu Ngũ Tuyệt. Tiếp theo lại nghĩ tới lão tình địch Tây Độc Âu Dương Phong của mình, trong lòng không khỏi có chút chua chua, liền nói mát, "Đương nhiên là muốn đi rồi, nghe nói vị thiếu chủ Âu Dương Phong của Bạch Đà Sơn kia cũng sẽ tới tham gia, vừa lúc gặp ý ôn chuyện." Độc Cô Cầu Bại, "Quên đi, không đi nữa, mất công ngươi lại đổ bình giấm chua." Tuy Chu Mộ Phỉ vừa nghĩ tới Âu Dương Phong liền khó chịu, nhưng vẫn không keo kiệt tới mức y không tham gia Hoa Sơn luận kiếm thì Độc Cô Cầu Bại cũng không được đi. Dù sao thì cảnh tượng cướp đoạt Độc Cô chắc chắn sẽ không diễn lại lần nữa, huống chi còn có mình và Tiểu Điêu Nhi giám sát mà. Nghĩ đến đây, Chu Mộ Phỉ liền hào phóng nói, "Được rồi, chỉ là một miệng nói thôi, muốn đi thì đi, đúng lúc có thể nghiệm chứng võ công của mình, lại còn có thể nổi danh thiên hạ." Độc Cô Cầu Bại nghe thế thì suy nghĩ một lúc, cảm thấy mình đã lui ẩn giang hồ rồi, nếu bởi vì Hoa Sơn luận kiếm này mà làm náo động khiến một đống người giang hồ tâm cao khí ngạo cứ tìm mình đưa chiến thư yêu cầu so kiếm mỗi ngày, đến lúc đó không phải bản thân sẽ bị phiền chết sao? Liền nói, không muốn nổi danh thiên hạ, nhưng ngược lại rất muốn nghiệm chứng xem kiếm đạo của mình đã tiến bộ đến bậc nào. Thôi được, Hoa Sơn luận kiếm không đi nữa, đợi đến lúc bọn họ ra quyết định ai là cao thủ đệ nhất rồi thì lén tới tìm người đó để nghiệm chứng võ công cũng được. Chu Mộ Phỉ nghe thế, cảm thấy chủ ý này không tồi, liền gật đầu đồng ý. Một tháng sau, Hoa Sơn luận kiếm chấm dứt một cách tốt đẹp, Vương Trùng Dương đánh bại quần hùng đoạt được ngai vàng quán quân, nhận được chiến lợi phẩm cửu âm chân kinh. Lại qua nửa tháng, Vương Trùng Dương nhận được một chiến thư kỳ lạ. Chiến thư là do một con chim bự có hình thể khổng lồ đưa tới, viết rõ hẹn hắn 3 ngày sau ở núi Trung Nam đến nghiệm chứng kiếm thuật, cả hai có thể dẫn theo người tới chứng kiến, bởi vì chỉ muốn tham khảo kiếm đạo của nhau, vô luận kết quả có như thế nào, thì hai bên cũng không được công bố ra ngoài. Lạc khoản là Độc Cô Cầu Bại. Vương Trùng Dương xem thư xong, xoa cằm trầm ngâm không nói gì. Từ sau khi đoạt được giải nhất Hoa Sơn luận kiếm, hắn cũng nhận được vài bức chiến thư, nhưng mấy chiến thư đó đều muốn cướp danh hiệu thiên hạ đệ nhất của hắn, còn loại vô luận thắng thua cũng sẽ không công khai này thì là cái đầu tiên. Chẳng lẽ thật sự chỉ là muốn so kiếm, không cầu danh lợi thôi sao? Chu Bá Thông ở bên cạnh cũng cảm thấy kỳ lạ, nói, Độc Cô Cầu Bại, tên thật kỳ lạ, chưa hề nghe qua. Con đại điêu đi truyền tin kia cũng rất kỳ quái, hình thể có chút quen, nhưng không nhớ nổi đã gặp qua ở đâu. Vương Trùng Dương nói, nghe nói mấy năm trước, trong giang hồ có kiếm khách tên là Độc Cô Lưu Vân, đã đánh bại không ít cao thủ thành danh, sau này không biết tại sao lại mai danh ẩn tích. Không biết Độc Cô Cầu Bại này có quan hệ gì với Độc Cô Lưu Vân năm đó. Danh tự của hắn cuồng ngạo như vậy, có khi nào là cao thủ thật sự không? Hắn liền nổi lên cảm giác coi trọng, quyết định 3 ngày sau đúng hẹn tới. 3 ngày sau, Độc Cô Cầu Bại dắt theo Chu Mộ Phỉ cùng đứa con ghẻ Tiểu Điêu Nhi vì lý tưởng mỗi ngày đều có thịt nướng để ăn đi đến nơi ước chiến. Qua một lát, Vương Trùng Dương cũng mang theo Chu Bá Thông đến đúng giờ. Hai bên đối mặt nhau, ngoại trừ Chu Mộ Phỉ đã sớm biết Vương Trùng Dương là ai ra, thì người còn lại đều giật mình. Độc Cô Cầu Bại là mấy người? Trong hai người, ai là Vương Trùng Dương? Chu Bá Thông chỉ vào Độc Cô Cầu Bại, dùng giọng điệu bừng tỉnh đại ngộ mà nói, không phải là tiểu tử chạy tới làm náo loạn Tàng Kinh Các vào buổi tối 10 năm trước sao? Ngón tay lại chuyển hướng về phía Tiểu Điêu Nhi sau lưng hắn, đây là con đại điêu năm đó sao? Sao lại già tới mức hói đầu thế? So với trước kia còn xấu hơn, lúc trước đâu có khó coi tới vậy đâu. Chu Mộ Phỉ, Tiểu Điêu Nhi chịu đả kích trầm trọng đến mức tan nát cõi lòng liền xù lông lên. Úp úp úp úp úp. Hai người các ngươi mới khó coi, cả nhà ngươi mới khó coi, toàn giáo ngươi mới khó coi. Tiểu Điêu Nhi căm tức mà nhìn Chu Bá Thông, trong không khí lập tức có một đống tia lửa cháy văng khắp nơi. Nếu không ngại cha mẹ còn đang đứng ở đây, thì giờ nó đã nhào tới dùng cánh đập chết cái tên nói mình xấu này rồi. Tựa hồ như cảm nhận được Tiểu Điêu Nhi đang tức giận, Vương Trùng Dương liền liếc mắt cảnh cáo Chu Bá Thông, sư đệ, không được nói năng vô lễ. Chu Bá Thông le lưỡi làm mặt quỷ với nó, sau đó im lặng. Vương Trùng Dương thi lễ với Độc Cô Cầu Bại, nói, tại hạ Vương Trùng Dương của toàn chân giáo. Sư đệ tuy thô bỉ như tâm không ác, hy vọng các hạ yên tâm. Độc Cô Lưu Vân thi lễ, nói, Độc Cô Cầu Bại đã nghe danh từ lâu, xin chỉ giáo. Nói xong liền tiến lên 2 bước, rút trường kiếm sau lưng ra, nói, mời ra chiêu. Vương Trùng Dương thấy khí độ của hắn bất phàm, đôi mắt đen tao nhã lại nội liễm, giơ tay nhấc chân đều lộ phong phạm đại gia, liền biết kiếm thuật của đối phương chắc chắn có trình độ cao thâm, trong lòng càng coi trọng, rút trường kiếm sau lưng ra, bày chiêu thức mở đầu, nói, là chủ, các hạ là khách, mời các hạ ra chiêu trước. Độc Cô Cầu Bại cũng không chối từ, tùy ý đâm trường kiếm ra. Vương Trùng Dương không khỏi ngẩn người, đây là chiêu thức gì vậy? Nhìn như thể tràn đầy sơ hở, lại hoàn chỉnh cực kỳ, kiếm nhanh như trước, đều là những điều chưa hề thấy mới nghe tới lần đầu, khiến hắn không biết phải ứng đối như thế nào. Nhưng hắn thân là chuyên gia kiếm thuật, tuy kinh ngạc trong lòng, nhưng cũng không bởi vì kiếm chiêu kỳ quái của Độc Cô Cầu Bại mà luống cuống tay chân, lập tức nâng tay đỡ chiêu. Kiếm pháp toàn chân giáo ngưng trọng trầm ổn mạnh mẽ lại đoan chính, được Vương Trùng Dương cao thủ tuyệt thế nội ngoại kiêm tu xuất ra, uy lực dĩ nhiên là không giống bình thường. Chỉ tiếc, hắn vừa xuất chiêu, Độc Cô Cầu Bại đã nhìn ra được sơ hở trong kiếm chiêu của hắn, trường kiếm lập tức hậu phát tiên trí, đâm thẳng vào chỗ sơ không thể nhận ra kia. Vương Trùng Dương kinh hãi, chỗ sơ hở này chỉ là thoát hiện ra trong lúc mới xuất kiếm. Cao thủ bình thường căn bản không thể nhận ra, cho dù có may mắn nhìn ra, cũng không thể dùng tốc độ nhanh như trước mà đâm chúng được. Nhưng kiếm thuật của Độc Cô Cầu Bại quả thực đã đạt đến cảnh giới tùy tâm sở dục. Hắn muốn đâm ở đâu thì liền đâm ở đó, hoàn toàn không bị quy tắc kiếm thuật kiềm kẹp. Vương Trùng Dương thấy hắn ra chiêu liền biết không ổn, vội vàng huy kiếm ngăn cản, nhưng cũng vì thế mà mất đi tiên cơ. Chỉ đành tạm thời lấy phòng thủ làm chính. Nào ngờ mỗi một chiêu của Độc Cô Cầu Bại đều là thức tiến công, mỗi một chiêu đều rất tùy ý huy sái quỷ thần khó lường, cơ hồ đều đâm trúng những sơ hở trong kiếm chiêu mà bình thường Vương Trùng Dương không thể phát hiện ra. Vương Trùng Dương mặt mày âm trầm, đầu đầy mồ hôi, đỡ trái hở phải ngăn cản từng kiếm chiêu tiến công đầy sắc bén của Độc Cô Cầu Bại. Rốt cuộc qua hơn 10 chiêu, bị một kiếm của Độc Cô Cầu Bại đập trúng cổ tay phải, đánh rớt trường kiếm trong tay, thua ngay lập tức. Độc Cô Cầu Bại nói, kiếm đã so xong, tại hạ cáo từ. Vương Trùng Dương mời hắn ở lại Toàn Chân Giáo vài ngày, cùng nhau tham khảo kiếm thuật, nhưng Độc Cô Cầu Bại không muốn ở lâu, liền uyển chuyển từ chối. Độc Cô Cầu Bại và Chu Mộ Phỉ cùng Tiểu Điêu Nhi quay về gần thành Tương Dương tiếp tục ẩn cư, một nhà ba người vui vẻ thuận hòa sống cùng với nhau. Chu Mộ Phỉ tỏ vẻ đối với cuộc sống như vậy thì rất là vừa lòng, chỉ có tiếc nuối duy nhất chính là mỗi lần chơi trò thủy sản y đều bị đè, điều này khiến cho cuộc sống tính phúc của Chu Mộ Phỉ có chút khó chịu. Đã có rất nhiều buổi tối, Tiểu Điêu Nhi làm ổ trên trạc cây nghe thấy tiếng kháng nghị làm nũng của ba ba, không được, đêm nay muốn ở mặt trên. Cùng với tiếng rên rỉ sau khi phản công thất bại, a a, Độc Cô chết tiệt lại lờ ta, ngày mai không cho chạm, a nhẹ một chút. Tiểu Điêu Nhi ở trên cây nghe thấy giọng nói phóng đãng của y, không khỏi lộ vẻ thẹn thùng mà vươn cánh bưng kín mặt. Hai cái người không biết tiết tháo này sao lại phát xuân hết cả bốn mùa vậy a? A a, không biết mùa xuân của ta đã đi đâu rồi. Tác giả có lời muốn nói. Bắt loa, Dương Quả, Điêu huynh nhà ngươi kêu ngươi về nhà nướng thịt kìa. Toàn Văn Hoàn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 61. Phiên ngoại, một lúc Quý Lăng Hiên đưa thư khiêu chiến đến Độc Cô Thế Gia, thì Độc Cô Minh Hạo, vị đại thiếu gia nổi tiếng chắc táng, đang ngồi trong nhã gian của Túy Mộng Lâu uống rượu cùng với hai hồng nhan tri kỷ của gã. Đang uống đến cao hứng, thì tên quản gia lắm mồm thích làm gà mẹ vội vã chạy vào, trong tay còn cầm một lá thư, lộ vẻ lo lắng mà kêu lên, đại thiếu gia, có người hạ chiến thư với Độc Cô lão gia. Độc Cô Minh Hạo lười biếng nghiêng người dựa lên vai người đẹp, đôi mắt say xỉn nhập nhèm nheo lại, nghiêm thúc à, ta thấy ông càng già thì càng hồ đồ rồi. Có tháng nào mà cha ta không nhận được thư khiêu chiến chứ, không có 10 lá thì cũng có 8 lá. Có cái gì ngạc nhiên đâu, ông cứ sai người đánh cái tên hạ chiến thư kia đi, đừng cản trở bản thiếu gia uống rượu mua vui. Nhưng người này so với mấy người tự cho là bất phàm lần trước không giống nhau. Hắn là cao thủ mới xuất hiện trong chốn võ lâm, chỉ mới có mấy tháng ngắn ngủi đã đánh bại được trưởng môn của các kiếm phái đẳng cấp như Thanh Thành, Hoa Sơn, Thiên Sơn. Hiện đã được công nhận là đệ nhất cao thủ của lớp thế hệ sau. Khoan khoan khoan khoan, Độc Cô Minh Hạo cắt ngang lời lải nhải của quản gia. Người này ta có nghe tới, hắn tên là Quý. Cái gì Hiên thì phải, đúng không? Lão quản gia gật đầu liên tục, đúng vậy, là Quý Lăng Hiên. Độc Cô Minh Hạo nghe thế liền hăng hái, nghe giang hồ đồn rằng kiếm pháp của người này hết sức lợi hại, dung mạo thì lại đẹp hơn cả nữ nhân, không biết là thật hay giả. Lão quản gia đương nhiên biết thiếu gia nhà mình phong lưu háo sắc đến mức nào, nên đành nói qua loa, Quý thiếu hiệp quả thật là phẩm mạo xuất chúng. Độc Cô Minh Hạo vừa nghe xong thì trong lòng càng cảm thấy hứng thú. Tuy mỹ nhân không hiếm, nhưng mỹ nhân có võ công chắc tuyệt thì lại là Phượng Mao Lân Giác. Mình phải nhân cơ hội này đến nhìn hắn thử, xem có phải là đẹp tựa nữ tử, lạnh tựa thu xương hay không. Vừa nghĩ đến đây, Độc Cô Minh Hạo liền nói với lão quản gia, thư cứ để ở đây đi, nếu cha đã đến kinh thành thăm bạn rồi, vậy chuyện thay cha đuổi người khiêu chiến đi ta đương nhiên không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Sáng sớm hôm sau, giờ tị vừa tới, Độc Cô Minh Hạo vừa về thì được gia đình báo, vị thiếu hiệp hạ chiến thư kia đang chờ trong đại sảnh. Độc Cô Minh Hạo đuổi gia đình kia đi trước, sau đó sửa sang lại dáng vẻ, chậm rãi đến trước tấm gương đồng bên cạnh tủ quần áo. Thấy trong kính phản chiếu ra hình ảnh một vị phiên phiên trọc thế giai công tử dung mạo tuấn mỹ, một thân áo bào nhẹ nhàng đai lưng dài buông thõng, lúc này mới hài lòng đưa tay cầm trường kiếm ở trên bàn lên, xoay người tới đại sảnh. Vừa mới tới cửa đại sảnh thì đã thấy thiếu niên mặc áo xanh có dáng người cao lớn đang đứng ở trong. Độc Cô Minh Hạo ngưng thần nhìn diện mạo của thiếu niên kia, chợt trước mắt sáng bừng. Thiếu niên kia tu mi phượng mục, ngũ quan tuấn mỹ đến không thể bắt bẻ nổi, từ trên xuống dưới đều lộ ra hơi thở trong trẻo lạnh lùng không thể dùng lời diễn tả được. Hắn lặng lặng đứng ở nơi đó, lại phảng phất như không thuộc nơi trần thế huyên náo ồn ào, tùy thời đều có thể hóa thành một luồng gió mát bồng bềnh bay đi. Ngực độc cô Minh Hạo thắt lại một cái, ngay cả hô hấp cũng đã quên. Từ lúc gã 14 tuổi đã chơi bời gái gú, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa từng thấy giai nhân nào có khí chất đặc biệt như vậy. Nếu nói những người mà gã đã gặp trước kia là mỹ nhân tuyệt sắc, vậy khi so với hình dáng xuất trần thoát tục của hắn, lại chẳng khác nào là bồn sình dưới đất, tầm thường khó coi. Độc cô Minh Hạo ngây ngốc nhìn thiếu niên tuấn mỹ ở trước mắt, cảm thấy mình rốt cục đã tìm được tình yêu đích thực của cả đời rồi, rốt cục đã xác định được mục tiêu sống mà gã muốn theo đuổi. Độc cô Minh Hạo tiến lên trước, khom người thi lễ với Quý Lăng Hiên, tác phong thanh thoát, giọng nói lại càng dịu dàng đến chảy ra nước. Vị thiếu hiệp này, tại hạ là Độc cô Minh Hạo, hữu lễ. Độc cô Minh Hạo. Quý Lăng Hiên khẽ nhíu đôi chân mày tuấn tú lại, tỏ vẻ không hiểu mà nói, ngươi tới làm gì? Ta rõ ràng là muốn khiêu chiến với gia chủ đương nhiệm của Độc cô thế gia, Độc cô Hàm mà. Độc cô Minh Hạo. A mỹ nhân, ngươi không biết rồi, mấy ngày trước gia phụ có việc gấp phải tới kinh thành, thân là con trai duy nhất của ông, đương nhiên phải phụ tránh gánh vác tất cả công việc trong nhà, bao gồm cả việc thay mặt ông đối phó với các anh hùng tới khiêu chiến. Mỹ nhân. Quý Lăng Hiên nghe thấy lối xưng hô này liền bị sét đánh cho một cái, từ này không phải chỉ dùng để gọi mấy nữ nhân có dung mạo xinh đẹp thôi sao? Xem ra mắt của người này không được tốt cho lắm, hoặc là đầu óc có vấn đề rồi. Ta là nam nhân. Quý Lăng Hiên nghiêm mặt lại mà nói. Cũng là mỹ nhân thôi. Đôi mắt độc cô Minh Hạo cong lên thành hình hoa đào, nói tiếp. Quý Lăng Hiên. Một lát sau, Quý Lăng Hiên quyết định không dây dưa vấn đề này với người có đầu óc không được bình thường nữa. Quay trở lại đề tài chính, nói. Ý của ngươi là, nếu muốn so kiếm với độc cô Hàm, vậy thì phải đánh với ngươi chứ, đúng không? Độc cô Minh Hạo mỉm cười, gật đầu, đúng là như vậy. Mỹ nhân, dung mạo của ngươi đẹp như vậy, kiếm pháp đương nhiên cũng rất thần kỳ. Hy vọng mỹ nhân ngàn vạn lần nhớ hạ thủ lưu tình cho ta mới phải. Quý Lăng Hiên nghe thế, cảm thấy thái độ của người này lúc nói chuyện với mình hơi lạ, không giống như mấy người trước. Nói chuyện với gã khiến hắn thấy mất tự nhiên, nhưng hắn chưa trải đời được bao lâu, đương nhiên không hiểu sao lại thế, cũng không biết rằng bản thân đang bị người ta dùng lời nói để đùa giỡn. Quý Lăng Hiên rút bội kiếm, bày ra thức mở đầu, nghiêm mặt, nói, mời các hạ ra chiêu. Độc cô Minh Hạo lại không rút kiếm, chỉ điểm nhẹ mũi chân lướt đến bên cạnh Quý Lăng Hiên. Sau đó nhanh như trước vươn tay cầm lấy một lọn tóc đen đang để xóa sau lưng của hắn, đưa lên mũi rồi hít vào một hơi, say mê mà nói, thơm quá, mỹ nhân không hổ là mỹ nhân, ngay cả mùi hương trên người cũng thơm tới như vậy. Quý Lăng Hiên nghe thế, khóe miệng không khỏi co giật, rõ ràng bản thân chỉ dùng xà phòng để gội đầu thôi mà, trên người làm gì có mùi thơm, xem ra đầu óc của người này thật đúng là có vấn đề. Quý Lăng Hiên không quen gần gũi với người lạ như vậy, liền vung trường kiếm lên sử ra một chiêu tiên nhân chi lộ công kích về phía độc cô Minh Hạo, hòng muốn gã thối lui ra sau. Độc cô Minh Hạo thấy kiếm pháp mạnh mẽ của hắn, đành phải phi thân lui về sau, đồng thời vừa rút kiếm ngăn cản vừa giả vờ thương tâm, nói, mỹ nhân, ngươi thật là độc ác a, sao không nói tiếng nào đã lấy kiếm đâm ta rồi. Quý Lăng Hiên không đáp lại gã. Trường kiếm trong tay vung lên vung xuống, kỳ chiêu dị thức ùn ùn kéo tới, không ngừng công kích độc cô Minh Hạo. Độc cô Minh Hạo vừa bắt đầu đã âm thầm quyết định sẽ thua trong tay Quý Lăng Hiên hòng lấy được niềm vui của mỹ nhân, vì thế vội giả vờ kinh ngạc mà nói, a, kiếm pháp của mỹ nhân thật là lợi hại, ta chắc chắn đánh không thắng được ngươi. Ai yêu độc cô Minh Hạo lui về sau mấy bước, dùng tay trái che lại vết thương trên cánh tay phải. Giả bộ nói, đau thật a, mỹ nhân, ta thua rồi. Nghiêm thúc quản gia và chúng gia đinh đang đứng ở một cạnh. Quý Lăng Hiên dùng đôi mắt đen láy không hề có chút tình cảm nhìn gã, hờ hững mà nói, nhặt kiếm lên, nghiêm túc so kiếm với ta lần nữa. Độc Cô Minh Hạo biết hắn đã nhìn ra gã giả vờ thua, nhưng vẫn cứ cười híp mắt rồi nói, mỹ nhân, ta đã nghiêm túc lắm rồi a. Ta đúng là không đánh lại ngươi mà. Kiếm thuật của mỹ nhân cao siêu, tại hà cam bái hạ phong. Quý Lăng Hiên lộ vẻ hoang mang mà nhìn Độc Cô Minh Hạo, trong lòng cực kỳ hoài nghi, kiếm thuật của người này rõ ràng không thua mình chút nào, sao gã lại cố ý thua mình? Không phải sư phụ nói mấy người trong giang hồ đều là loại tranh cường háo thắng sao? Sao người này lại không giống? Quý Lăng Hiên nghĩ không ra, đành phải hỏi, ngươi, sao lại cố ý thua ta? Bấy giờ Độc Cô Minh Hạo mới nhận ra, tuy kiếm thuật của người này rất cao, nhưng đối với nhân tình thế thái thì lại rốt đặc cán mai, liền khoa trương mà thở dài một hơi, nói, mỹ nhân à, ta không có cố ý thua ngươi đâu, chỉ là bởi vì có quá nhiều người nhìn chúng ta đấu kiếm, áp lực quá lớn nên không có cách nào phát huy được tài nghệ bình thường. Nếu chỉ có hai người chúng ta so kiếm, không còn ai khác quấy nhiễu, ta nhất định sẽ phát huy được trình độ cao nhất. Quý Lăng Hiên quả nhiên tin lời gã nói, ngươi có thể bảo người khác lui ra. Chúng ta lại tỉ thí một lần nữa. Độc Cô Minh Hạo lắc đầu, nói, bảo người khác lui ra cũng không được. Con người ta khi tỉ võ với người khác, nếu muốn phát huy được trình độ cao nhất thì phải có đủ thiên thời địa lợi nhân hòa. Đầu tiên phải tra hoàng lịch, hôm nay không phải là ngày thích hợp để so chiêu với ngươi, thiên thời đã mất. Tiếp theo, mỗi lần ta làm sai chuyện gì, cha ta đều ở ngay trong phòng này mà dạy dỗ ta, khiến ta có một nỗi sợ hãi thâm căn cố đế với nơi này. Nếu tỉ võ ở đây, ta sẽ mất địa lợi, kết quả nhất định sẽ thua. Vì thế nếu ngươi thắng ta ở đây, thì thắng cũng không anh hùng gì. Quý Lăng Hiên nghe thấy lời gã nói cũng đúng, vì thế hỏi, vậy theo ngươi thì phải làm sao? Độc Cô Minh Hạo nói, ta thấy thế này, không bằng chúng ta nên tìm một ngày lành tháng tốt nào đó thích hợp để động thủ đã. Sau đó lại tìm một nơi ít người lui tới lại có phong cảnh yên tĩnh tú lệ tỉ thí một trận. Như vậy thì ta mới có thể phát huy được trình độ cao nhất, để ngươi nhìn cho rõ uy lực chân chính của Độc Cô kiếm pháp. Quý Lăng Hiên không biết muốn tiến hành một cuộc tỉ thí hoàn toàn công bình lại phiền phức đến như vậy. Nhưng mà, thứ nhất hắn không muốn thắng không anh hùng. Thứ hai nếu bởi vì Độc Cô Minh Hạo phát huy thất thường, hắn không thể nhìn thấy được uy lực chân chính của Độc Cô kiếm pháp, không thể hoàn thành được mệnh lệnh của sư phụ. Do dự một hồi, Quý Lăng Hiên mới nói, nếu là như vậy, chúng ta lại tỉ thí một lần nữa. Thời gian địa điểm đều do ngươi quyết định. Độc Cô Minh Hạo nghe thế thì không khỏi vui vẻ, không ngờ lại dễ dàng có cơ hội được đơn độc ở chung với mỹ nhân như vậy. Xem ra trời cũng giúp ta rồi. Độc Cô Minh Hạo cố nhịn, không để cho vẻ vui mừng lộ ra ngoài, nói, vậy tối nay ta sẽ xem hoàng lịch, coi coi ngày nào thích hợp để tỉ võ với ngươi. Sau đó sẽ phái người thông báo cho mỹ nhân. Nói mới nhớ, mỹ nhân vừa mới tới nơi đây, chắc là còn chưa tìm được nơi dừng chân đúng không? Không bằng cứ ở Độc Cô gia làm khách đi. Ta làm chủ nhân cũng có thể tận tình chiêu đãi ngươi thật tốt. Quý Lăng Hiên lắc đầu, nói, không cần, ta đã đặt phòng ở khách điếm trấn trên rồi. Sau khi ngươi xác định được thời gian địa điểm tỉ võ rồi thì sai người tới đó tìm ta. Nói xong liền xoay người rời đi. Độc Cô Minh Hạo nhìn thân ảnh đang rời đi của hắn, ánh mắt càng lúc càng trầm xuống. Tuy mới gặp Quý Lăng Hiên có một lần, nhưng gã đã nhận định người này chính là tình yêu của cả đời gã. Gã sẽ không tiếc hết thảy, dùng hết mọi chiêu thức thủ đoạn của mình để theo đuổi hắn, khiến hắn phải tự nguyện chui vào vòng tay ôm ấp của mình. Một đoạn nghiệt duyên cứ như vậy mà chính thức mở màn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 62, phiên ngoại 2. Cho đến nay, Quý Lăng Hiên vẫn nhớ như in ánh tà dương như máu của hoàng hôn năm đó, lẫn biểu tình và phản ứng của Độc Cô Minh Hạo khi nhận được thư nhà do Độc Cô gia sai người đưa tới. Sau khi Độc Cô Minh Hạo đọc thư xong, liền lộ vẻ kinh ngạc, giây tiếp theo lại xuất hiện biểu tình hoảng loạn. Quý Lăng Hiên ở bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt khác thường của gã, liền quan tâm hỏi, Minh Hạo, sao vậy? Độc Cô Minh Hạo vội vo lá thư lại nhét vào ngực, sau đó lắc đầu, nói, chỉ là giục ta về nhà mà thôi, không cần để ý tới. Quý Lăng Hiên rất tín nhiệm gã, không hề có bất cứ nghi ngờ gì, vẫn tiếp tục bận rộn chuyện của mình. Buổi tối hôm đó, so với thường ngày, Độc Cô Minh Hạo càng điên cuồng muốn hắn hơn, một lần rồi lại một lần, còn không ngừng ghé vào bên tai hắn mà thề, cả cuộc đời này gã chỉ yêu mỗi mình hắn, còn ép hắn thề chỉ yêu mỗi mình gã. Quý Lăng Hiên bị gã làm đến muốn bất tỉnh, lại còn phải nghe lời gã, nói ra lời thề cho gã nghe, nên không chú ý đến sự khác thường của gã. Cuối cùng, Quý Lăng Hiên cũng bị gã làm tới ngất xỉu. Sáng sớm hôm sau, Quý Lăng Hiên tỉnh dậy trễ hơn thường ngày rất nhiều, cũng là chuyện đương nhiên thôi. Lúc hắn tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn người. Đưa tay sờ, trong chăn chỉ còn lại một mảnh lạnh như băng, chứng tỏ Độc Cô Minh Hạo đã rời giường từ lâu rồi. Quý Lăng Hiên tưởng gã ra ngoài rừng cây luyện kiếm, vì thế cũng không để ý, tùy tay vén chăn lên, phát hiện có một phong thư. Quý Lăng Hiên kinh ngạc nhặt thư, cúi đầu nhìn bìa thư, phát hiện là thư viết cho mình, trong lòng bộc phát nghi ngờ, liền mở ra đọc. Thư được viết theo lối chữ thảo, chẳng qua là mất trật tự hơn so với bình thường, chứng tỏ người viết thư đang có tâm tình rất loạn. Độc Cô Minh Hạo nói, tối qua nhận được thư viết phụ thân bị bệnh nặng, mong mỏi được nhìn thấy gã. Tuy gã nghi ngờ đây là lời nói dối muốn gạt gã quay về, nhưng gã vẫn phải về nhà nhìn một cái mới thấy an tâm. Bảo Quý Lăng Hiên ở nhà chờ gã, nhanh thì một tháng, chậm thì vài tháng, gã nhất định sẽ trở lại. Quý Lăng Hiên xem xong thư, trong lòng đột nhiên dâng lên một nỗi bất an mơ hồ. Hắn xoa xoa mi tâm, cưỡng ép bản thân thu hồi lại tâm tư, không nên suy nghĩ bậy bạ. Minh Hạo đối nhân xử thế rất có chừng mực, nếu gã phải về, dĩ nhiên là có lý do của gã. Mình chỉ cần an tâm ở nhà chờ gã là được. Một tháng sau, Độc Cô Minh Hạo chưa về, Quý Lăng Hiên vẫn theo lẽ thường mỗi ngày đều đi luyện kiếm. Sau đó một mình tới dòng suối nhỏ mà cả hai người đều thích ngồi xuống, nhớ lại vài kỷ niệm yêu nhau của hai người. 3 tháng sau, Độc Cô Minh Hạo vẫn chưa về, Quý Lăng Hiên có chút nóng lòng, rồi lại nghĩ có phải đã lâu rồi không về thăm nhà cho nên gã mới ở thêm vài ngày hay không, vì thế lại tiếp tục chờ. Nhưng thời gian ngồi ở dòng suối nhỏ thì lại lâu hơn một chút. Nửa năm sau, Độc Cô Minh Hạo vẫn chậm chạp không về, chỉ phái người đưa thư tới, nói mình có chuyện phải nán lại, bảo hắn đợi gã thêm nửa năm nữa. Quý Lăng Hiên lại tiếp tục chờ, chẳng qua đã dần dần bắt đầu cơm nước không màng, quần áo càng lúc càng rộng. Một năm sau, Quý Lăng Hiên đến trấn trên mua nhu yếu phẩm cho cuộc sống, đúng lúc gặp được hảo hữu Dương Thiên. Dựa theo lời nói của y, hắn mới biết, nửa năm trước, Độc Cô Minh Hạo đã thành thân rồi, nghe nói là cưới vị biểu muội bà con xa vốn đã có hôn ước với gã từ nhỏ. Đừng nói với ta là ngươi vốn không biết chuyện này đó. Dương Thiên nhìn Quý Lăng Hiên, lộ vẻ mặt khoa trương. Quý Lăng Hiên lắc đầu, rõ ràng trong lòng đau đớn nhưng gương mặt vẫn không có chút biểu tình, ta không tin hắn sẽ làm như vậy. Ta muốn đích thân đến Độc Cô Thế Gia tìm hắn để hỏi cho rõ ràng. Dương Thiên biết trong lòng hắn rất khó chịu, nói muốn cùng đi với hắn, lại bị Quý Lăng Hiên kiên quyết chối từ. Nửa tháng sau, Quý Lăng Hiên đứng ở trước cửa đại sảnh, nhìn thiếu phụ xinh đẹp bụng nhô cao vui vẻ nói chuyện cùng Độc Cô Minh Hạo đang lộ ra biểu tình vui vẻ ôn nhu quen thuộc ngồi ở bên trong, chỉ cảm thấy lòng đau như cắt. Nụ cười kia rõ ràng vốn chỉ thuộc riêng một mình hắn a, nhưng giờ lại không chút keo kiệt mà nở rộ trước mặt một nữ nhân khác. Quý Lăng Hiên vốn vẫn tự an ủi bản thân, lời Dương Thiên nói chỉ là lời đồn đãi, còn có ẩn tình khác. Vậy mà, cảnh tượng chói mắt này đã phá vỡ hoàn toàn một tia hy vọng cuối cùng của hắn. Quý Lăng Hiên mụng tay lên lồng ngực đang đau âm ỉ của mình, xoay người bước đi. Rất muốn ra khỏi cái nơi khiến mình tan nát cõi lòng này càng nhanh càng tốt. Lúc này, Độc Cô Minh Hạo đúng lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy hắn, nụ cười trên mặt liền cứng đờ, gã lập tức nhảy dựng lên đuổi theo. Một lát sau, Độc Cô Minh Hạo ngăn ở trước mặt Quý Lăng Hiên, trên mặt lại treo lên một nụ cười mất tự nhiên. A Hiên, ngươi sao lại xuống núi? Quý Lăng Hiên thản nhiên liếc nhìn gã một cái, hời hợt mà nói, nếu không xuống núi, làm sao nhìn thấy ngươi vợ chồng hòa thuận, tương kính như tân? Độc Cô Minh Hạo nghe thế liền rung lên, lộ vẻ hốt hoảng lẫn lúng túng, sau đó bình tĩnh trở lại, nói, A Hiên, chuyện không giống như ngươi nghĩ, ta là có nỗi khổ tâm, cưới nữ nhân kia không phải là do ta muốn, mà là... Vậy thì thế nào? Quý Lăng Hiên chặn lại lời gã, đem toàn bộ thống khổ trong lòng biến thành một lời quyết tuyệt, Độc Cô Minh Hạo, từ nay về sau, ta và ngươi không chung một đường. Không, mắt Độc Cô Minh Hạo đỏ lên, biểu tình lẫn lời nói đều lộ vẻ đau đớn. A Hiên, đừng nói lời tuyệt tình với ta như vậy. Ta biết bây giờ trong lòng ngươi nhất định rất thống khổ, cũng rất hận ta. Nhưng trong lòng ta vẫn chỉ yêu một mình ngươi. Ngươi có thể cho ta một cơ hội để giải thích hay không? Quý Lăng Hiên lắc đầu. Minh Hạo đã thành thân, mọi thứ đã định rồi. Bản thân trừ việc một đao chặt đứt cảm tình ra thì còn có thể làm gì chứ? Hắn xoay người muốn đi, lại bị Độc Cô Minh Hạo nắm ống tay áo mà níu lại. Quý Lăng Hiên quay đầu lại, đập vào mắt chính là gương mặt đầy nước mắt của Độc Cô Minh Hạo. Quý Lăng Hiên vừa kinh ngạc vừa đau lòng. Hắn biết Độc Cô Minh Hạo lâu như vậy rồi, nhưng đây là lần đầu tiên thấy gã rơi lệ ở trước mặt mình. Độc Cô Minh Hạo nắm chặt lấy ống tay áo của hắn, chảy nước mắt mà khẩn cầu, A Hiên, xin ngươi đừng quyết định nhanh như vậy, cho ta một cơ hội để giải thích, có được không? Ta không cầu xin ngươi tha thứ, chỉ xin ngươi có thể tìm một chỗ, tĩnh tâm lại nghe ta giải thích mọi chuyện. Nhìn gã rơi lệ, Quý Lăng Hiên không khỏi mềm lòng, quỷ thần xui khiến mà nói, ta ở khách điếm trấn trên, nói xong, không nhìn phản ứng của gã, lòng dạ dối bời mà rời đi. Độc Cô Minh Hạo nghe thế, liền biết hắn đã cho mình một cơ hội để mình có thể đi tìm hắn mà giải thích, trong lòng không khỏi mừng như điên, sau đó âm thầm chủ tính hành động tiếp theo. Ngay đêm đó, bên trong khách điếm, Quý Lăng Hiên không chút nào phòng bị uống hết rượu Độc Cô Minh Hạo mang tới, sau đó trước mắt tối sầm, lâm vào hôn mê. Chờ đến lúc hắn tỉnh trở lại, thì đã ở trong một căn phòng xa lạ, cổ tay còn bị còng vào một sợi xích sắt. Quý Lăng Hiên khiếp sợ nhìn tất cả mọi thứ, qua một lát mới hiểu được đây là chuyện gì. Hắn nổi cơn thịnh nộ, muốn vận công chặt xích sắt, không ngờ phát hiện đan điền trống rỗng, toàn thân không có chút sức lực, là bị người ta hạ hóa công tán. Quý Lăng Hiên nằm mơ cũng không ngờ, mình một mực yêu Độc Cô Minh Hạo như vậy, mà gã lại làm ra loại chuyện như vậy với mình, trong lòng thương tâm phẫn hận đến cực điểm. Lúc này, ngoài cửa vang lên một trận âm thanh va chạm của xích sắt, tiếp theo đó, khóa cửa bị mở ra, Độc Cô Minh Hạo mở cửa bước vào. Quý Lăng Hiên ngẩng đầu, dùng ánh mắt chất vấn mà nhìn Độc Cô Minh Hạo, lẳng lặng chờ gã nói. Độc Cô Minh Hạo không có cách nào đối mặt với đôi mắt trách cứ kia, không khỏi đỏ mặt lên, chột dạ cúi đầu mà nói, A Hiên, ngươi đừng nhìn ta như vậy có được không? Ta biết, dựa vào tính cách của ngươi, cho dù ta nói cái gì, thì ngươi cũng không thể chấp nhận được việc đã ta cưới vợ sinh con, rồi lại chấp nhận ở lại bên cạnh ta. Ta lại không thể mất đi ngươi, nên chỉ có thể ra hạ sách này. Quý Lăng Hiên tiếp tục nhìn gã, đây là sự giải thích ngươi dành cho ta sao? Độc Cô Minh Hạo ngẩng phát lên, lớn tiếng nói, ta là bị ép đến bất đắc dĩ thôi. Ban đầu phụ thân viết thư dục ta về nhà thành hôn với biểu muội đã được định hôn từ nhỏ. Ta biết nhất định phải giải quyết cho xong hôn sự này thì hai chúng ta mới có thể sống cùng nhau đến trọn đời, cho nên mới giấu ngươi mà vội vã chạy về xử lý. Ai ngờ, phụ thân lại cương quyết giam giữ ta ở trong nhà, mẫu thân thì lại lấy cái chết ra uy hiếp. Ta bất đắc dĩ đành phải đồng ý thành hôn, định lợi dụng trong đêm tân hôn, phụ thân lơi lỏng phòng thủ thì chạy trốn. Không ngờ đêm đó phụ thân hạ thủ vi cường, hạ xuân dược trong cơm canh của ta, đợi đến lúc có thuốc có tác dụng thì đưa ta vào động phòng, chờ đến lúc ta tỉnh lại thì ván đã đóng thuyền, ta không thể làm gì khác hơn là tạm thời lưu lại. Quý Lăng Hiên lẳng lặng nhìn gã, không nói lời nào. Độc Cô Minh Hạo cảm thấy ánh mắt của hắn đã nhìn thấu vào nơi sâu nhất trong đáy lòng của gã, không khỏi chột dạ. Thật ra, hai bên trong lòng đều biết rõ, nếu ý chí của Độc Cô Minh Hạo đủ kiên định, gã nhất định có thể nghĩ ra cách giải quyết hết tất cả mọi chướng ngại. Sở dĩ hôm nay lại có cục diện như thế này, vẫn là do tình yêu của gã đối với Quý Lăng Hiên không đủ sâu sắc, ít nhất thì cũng không sâu đến mức gã có thể vì hắn mà buông bỏ hết tất cả mọi thứ. Một lát sau, Quý Lăng Hiên nói, Minh Hạo, nếu trong lòng ngươi vẫn còn có chút tôn trọng ta, vậy thì lập tức thả ta đi đi. Ngươi làm như vậy, chỉ khiến cho ta càng khinh bỉ ngươi thôi. Độc Cô Minh Hạo lắc đầu, gã sao lại không hiểu đạo lý này. Nhưng mà, A Hiên, người gã yêu đang đứng ở trước mặt gã, gã làm sao có thể buông tay thêm lần nữa. Gã không thể vứt bỏ thê tử đang mang thai 6 tháng, nhưng việc này không đại biểu cho việc gã có thể vứt bỏ tình yêu duy nhất của đời gã. Chỉ cần có thể giữ A Hiên lại, Độc Cô Minh Hạo thà để hắn hận mình khinh bỉ mình. Độc Cô Minh Hạo tiến lên trước một bước, cường ngạnh túm chặt lấy cổ tay Quý Lăng Hiên, nói, A Hiên, ta tuyệt đối sẽ không thả ngươi đi. Ngươi đã thề đời này chỉ thích một mình ta, cả đời này của ngươi chỉ thuộc về một mình ta. Ta tuyệt đối sẽ không buông tay. Quý Lăng Hiên nghe thế liền cười lạnh, vậy còn ngươi thì sao? Lời ngươi đã từng thề chẳng lẽ chỉ là một lời nói suông thôi sao? Độc Cô Minh Hạo nói, đương nhiên không phải, cả đời của ta cũng sẽ chỉ yêu mỗi một mình ngươi. Gã vừa nói, vừa ôm lấy người mà gã ngày nhớ đêm mong vào ngực. Quý Lăng Hiên vừa liều mạng giãy giụa vừa giận dữ nói, ta không cần thứ tình yêu như vậy. Ta và ngươi đã là quá khứ, cầu xin ngươi hãy để ta rời đi. Không thà, Độc Cô Minh Hạo đỏ mắt, quát, A Hiên, ngươi là của ta, vĩnh viễn đều là của ta. Gã cúi đầu xuống, cuồng loạn hôn người đang giãy giụa không ngừng ở trong lòng ngực mình, đồng thời thô bạo xé hết quần áo trên người hắn. Quý Lăng Hiên yếu ớt giãy giụa rốt cục bị chế phục, vô lực nằm ở trên giường, ánh mắt hoảng hốt nhìn cái người đang lâm vào điên cuồng như dã thú đè lên người hắn. Hắn không hiểu, Minh Hạo bây giờ và Minh Hạo trước kia cứ như hai người hoàn toàn khác nhau, hay là nói, đây mới thật sự là gã, chỉ là bản thân mình chưa từng phát giác ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 63, phiên ngoại 3, ngày thứ 97, Quý Lăng Hiên bị nhốt. Sau khi cuồng bạo phát tiết cả đêm, Độc Cô Minh Hạo rốt cuộc lại mang theo cơn tức vì không được đáp lại đạp cửa mà đi. Đương nhiên, trước khi đi gã vẫn không quên khóa lại cửa cho kỹ càng. Quý Lăng Hiên cúi đầu nhìn dấu vết bị ngược đãi tràn khắp cả người mình, đôi mắt đen láy dâng một tia hận ý sâu sắc. Kể từ lúc đoạn tuyệt với Độc Cô Minh Hạo, tim của hắn đã thành một mảnh hoang vu. Bị phản bội, bị lừa gạt, bị tổn thương toàn bộ như dây gai không ngừng điên cuồng sinh trưởng khắp đáy lòng, từ từ thắt chặt tim hắn, đem vô số gai nhọn đâm vào lòng hắn, đâm tới máu tươi đầm đìa, không ngừng hành hạ hắn. Mỗi lần hắn nghĩ đây chính là cơn đau đến mức tận cùng không thể đau hơn nữa, thì Độc Cô Minh Hạo lại dùng hành động của gã nói cho hắn biết, thật ra thì hắn còn có thể đau hơn nữa. Quý Lăng Hiên từ từ nhắm mắt lại, hai tay nắm chặt thành quyền. Ngày thứ 183, Quý Lăng Hiên bị nhốt. Có một khách không mời đột nhiên xông vào. Trình Phương Hoa trợn to mắt nhìn nam tử trẻ tuổi đang bị xích sắt khóa cổ tay lại trong mật thất. Ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc không thể che giấu. Nàng có tâm tư tinh tế nhạy cảm, đã sớm biết trượng phu luôn có chuyện đang gạt mình, nhưng vạn vạn lần không ngờ tới gã cư nhiên giấu một người nam nhân ở trong mật thất. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của người này hình như không phải là tự nguyện, mà là bị trượng phu của mình nhốt tại nơi này. Ngươi là ai? Nàng hỏi, trong giọng nói hơi lộ ra vẻ cảnh giác và địch ý. Trực giác nói cho nàng biết, nam tử này và trượng phu của nàng nhất định là có quan hệ không thể nói cho người khác biết. Quý Lăng Hiên nâng mắt lẳng lặng nhìn thiếu phụ trang điểm tinh xảo, khí chất nhã nhặn. Mặc dù hôm đó ở trong đại sảnh của Độc Cô gia, hắn chỉ vội liếc mắt nhìn một cái, nhưng hắn vẫn nhận ra người thiếu phụ này chính là thê tử của Độc Cô Minh Hạo.